Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thức anh không có lòng dạ nào ngắm nhìn. Từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy chán ngán những hoạt động xã giao. Mà người đẹp nói với anh được vài câu, nhận ra thái độ lạnh nhạt của anh, không muốn làm tự mất mặt mình, sau đó tìm lý do rời khỏi. Màng hạo cấp nhìn chủ tiệc đã vào trong hội trường khẽ nhíu mày. Cô chủ nhỏ thiếu tiền kia đến giờ chưa thấy bóng dáng, chả nhẽ cô ta không sợ chuyện bọn họ giả quen nhau bị lộ ư? Quý cô đang ở đâu đấy? Anh gọi điện thoại cho cô, giọng điệu rõ ràng không vui. Lần đầu Bàng Tử Lê nhận được điện thoại của Mạc Hạo Cấp, vội trả lời: tôi ở bên ngoài. Cậu ấm này đúng kỳ quái, lại gọi điện hỏi thăm cô đang ở đâu. Tôi đến hội trường rồi đây. Cô lại còn ở bên ngoài à? Cô ta uống nhầm thuốc hay sao? Thái Thượng Hoàng cũng sắp đọc diễn văn rồi đây, cô ta không đến à? Thái Thượng Hoàng ở đây ý là ông nội. Hội trường gì cơ? Cô cảm thấy khó hiểu. Cậu ấm này nói chuyện không đầu không đuôi. Cô đâu cần giả bộ chứ, hôm nay là sinh nhật Thái Thượng Hoàng nhà cô. Đừng nói cô không biết. Thông minh quá, nói ba lần nghe mới hiểu à? Cô giật mình hoảng hốt, thôi chết tiêu rồi, cô không biết chuyện này. Bà Mạc tươi cười đến bên cạnh con trai. Họ các bà, sao không đi cùng cô Quý cho hỏi mọi người? À, cô ấy... Anh trừng mắt nhìn di động, vang lên tiếng tút tút tút. Cô gái này dám ngắt điện thoại của anh à? Thực sự anh đã quá xem thường lá gan chuột nhắt của cô. Sao thế? Bà Mạc thấy vẻ mặt con trai trở nên cực kỳ khó coi. Cô Quý sẽ không tới. Anh nghiêm mặt, lần đầu tiên bị phụ nữ ngắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Bà Mạc cười thành tiếng. Con đang nói gì thế? Mắt con để đâu hả? Cô Quý đang đứng cạnh chủ tịch Quý mà. Thời gian này nhờ có cô Quý nói chuyện với bà, khiến cuộc sống của bà không còn quá nặng nề. Chờ chút nữa để nói chuyện với cô ấy vài câu là được. Bên cạnh chủ tịch Quý à? Mà Hạo Cấp nhìn trong hội trường, thấy bên cạnh chủ tịch Quý là cô gái xinh đẹp nho nhã. Cô ấy là người mặc chiếc đầm màu vàng nhạt kia. Anh nhíu mắt, cô gái kia gương mặt lạ hoắc, anh chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp qua. Bà Mạc vỗ vai con mình. Nếu không thì ai chứ, con bận rộn nên không tỉnh táo đấy à? Ngay cả bạn gái mình không nhận ra. Con đến gặp Yến Như một chút. Anh vỗ vỗ tay mẹ mình, bước nhanh đến giữa hội trường. Bà Mạc cười nhắc nhở. Gọi cô ấy tới đây nói chuyện nhá. Mạc Hạo Cấp đợi Quý Yến Như còn lại một mình thì đến chặn trước mặt cô. Cô Quý, tôi có việc muốn hỏi cô. Xin hỏi anh là... Quý Yến Như lễ phép mỉm cười. Tôi là Mạc Hạo Cấp. Anh nhìn chằm chằm mặt cô, quan sát kỹ phản ứng của cô. Mạc Hạo Cấp à? Cô đọc đi đọc lại vài lần, lúc này nhớ người này chính là một trong những đối tượng xem mắt của cô. Hoảng hốt tới mức la lên, xấu hổ nhìn anh. Cô không biết là phải làm sao mở lời nữa đây. Anh nghe răng hỏi, cô gái đi xem mắt với tôi là ai thế? Cô mềm lòng giải thích. À, là sư muội của tôi đấy, anh đừng trách nó. Bởi vì tôi đã có người trong lòng nhưng lại không thể từ chối sự sắp xếp của cha mẹ. Tôi đành nhờ nó. Tên? Bàng Tử Lê. Quý Yến Như lo lắng nhìn anh. Không phải là anh ta muốn tìm sư muội của cô trả thù đấy chứ? Anh không giận, ngược lại cười. Có biết sư muội của cô dùng tên cô giả mạo lừa bịp khắp nơi không đấy? Quý Yến Như cố gắng biện hộ dùng sư muội. Thực ra sư muội này rất tốt, chỉ là nó ham kiếm tiền chút thôi. Cho nên cô không hề để ý việc mình bị lợi dụng ư? Cô gái này vẫn muốn bao che cho cô gái lừa đảo kia. Chuyện này thực ra nó có xin phép tôi. Cô ái ngại cười nói. Vốn dĩ cô cảm thấy không ổn nhưng sư muội vẫn cố. Tất cả đều là cá mè một lứa. Anh cố nén tức giận lấy di động, ấn phím rất nhanh. Bàng Tử Lê có phải không? Giọng anh gắt gỏng. Không có người này. Bên kia biết mọi chuyện bị vạch trần rồi, vẫn cố che giấu, hy vọng tìm đường sống. Tôi nói rồi, nếu gạt tôi một xu không lấy được. Cô gái gấp gáp. Anh không nói câu này mà, anh chỉ nói không được có ý đồ khác. Như nhau thôi. Vừa rồi cô còn tắt điện thoại của tôi nữa. Anh chấp nhất việc này. Hành vi này là hoàn toàn vô thức mà. Không phải tôi cố ý. Vừa rồi tôi chỉ là hoảng quá. Tóm lại giao dịch giữa chúng ta hủy bỏ. Từ giờ không cần liên lạc, cũng không cần gặp mặt lại nữa. Anh ngắt điện thoại, không để cô nói thêm câu gì. Ở bên kia Bàng Tử Lê kêu lên thảm thiết. Tử Lê sao thế? Đồng nghiệp cùng phòng ôm ngực, thiếu chút nữa bị tiếng kêu của cô hù chết. Thì cậu làm tớ thêm một lúc đi, tớ có việc gấp. Bàng Tử Lê cởi tạp dề, cầm túi xách chuẩn bị đi khỏi. Cậu có chuyện gì ư? Đồng nghiệp thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng cũng lo lắng thay cho cô. Tớ gặp phải cướp, tớ phải đi đòi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net